Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Món quà bất ngờ. Việt Writer. Trên đường Vân Thiên Lâm nắm tay Bạch Hiểu Nguyệt sang gặp mẹ anh. Bạch Hiểu Nguyệt thích thú nói. Thiên Lâm, ông nội của anh dễ thương thật. Ông ấy quả thật rất thân thiện và gần gũi. Vân Thiên Lâm cười cười. Ông nội anh mà dễ thương. Người vợ của anh quả thật là đơn giản. Nếu như cô ấy thấy được hình ảnh ông nội xử lý công việc, quản lý khát khao thì không biết cô ấy có đứng đây không tiếc lời khen ngợi không? Vân Thiên Lâm vẫn là nên nói sự thật cho cô biết. Ông nội anh vui vẻ đối xử tốt với em như vậy chỉ vì ông vui thôi. Những lúc tâm trạng tốt, ông nội thường sẽ là như thế. Bạch Hiểu Nguyệt không tin nói lại. Thiên Lâm, anh đừng có thấy tình cảm của em với ông nội anh tốt liền tìm cách ly gián. Em không mắc lừa anh đâu. Đọc nhanh ở Vietwriter, Vân Thiên Lâm cười ngạc nhiên. Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất trái đất. Mới vừa rồi còn sợ sệt không dám vào nhà anh. Bây giờ mặt trở nhanh như trong chóng. Còn nói tốt cho ông của anh. Vân Thiên Lâm nói. Bây giờ đến gặp mẹ của anh. Em sợ không? Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ nói. Lúc trước em đã gặp qua mẹ anh rồi. Dì ấy rất tốt, cho nên em không sợ. Vân Thiên Lâm xoa xoa đầu cô nói. Tốt lắm, chúng ta đi nào. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm mở cửa phòng ra gặp Đặng Cầm. Đặng Cầm đã nghe Vân Thiên Lâm hôm nay sẽ dẫn con dâu về gặp mặt nên đã cố ý ngồi đợi nãy giờ. Quay người lại thấy ngay là cô gái lúc trước Vân Thiên Lâm dẫn về. Bà liền vui mừng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt quá nhiều. Bà đi đến kéo Vân Thiên Lâm ra một góc nói nhỏ. Cái thằng này, lúc trước bảo cô gái ấy là bạn gái con còn nói là không phải. Bây giờ đùng một phát là trở thành vợ con ngay. Con cũng đi quá nhanh rồi. Có điều, nhà họ Vân ta dù sao cũng là có bề gia thế phải tổ chức một đám cưới hoành tráng. Chứ tại sao con lại phải cưới một cách lén lút? Vợ con chắc chắn cũng sẽ không vui. Đặng Cầm nghĩ như thế này vẫn chưa đủ. Liền lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt. Đây là mẹ tặng con. Thằng con trai của mẹ cưới con về nhà nhưng lễ nghi lại bị thiếu quá nhiều. Đây coi như là quà lì xì mẹ tặng cho con. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn tấm thẻ lại càng khó xử hơn. Cô ngóng trông ra cửa rất mong Vân Thiên Lâm trở lại. Cô sắp bị một núi tiền đè sấp mặt rồi. Sao anh còn chưa quay lại? Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Vân Thiên Lâm mở cửa bước vào liền nhìn thấy ngay khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt như bắt được vàng. Anh bị cô chạy lại túm lấy tay anh. Quay về phía mẹ Đặng Cầm nói. Mẹ, món quà này thật sự quá đắt giá. Con không dám nhận trừ phi Thiên Lâm cho con nhận. Vân Thiên Lâm nghe nói quà cáp liền nhìn Bạch Hiểu Nguyệt rồi đến nhìn mẹ. Anh nhìn sang đồ vật để trên bàn thấy trang sức với tấm thẻ. Anh hiểu ra rồi trấn cô. Em cứ nhận đi, đây là thành ý của mẹ. Em không nhận mẹ buồn lắm. Đặng Cầm được con trai nói đỡ. Cũng vội nói theo. Đúng vậy, Hiểu Nguyệt, con không cần phải ngại. Cứ nhận đi, đây là chút thành ý cho con dâu của mẹ thôi. Vân Thiên Lâm nhìn cô gật đầu. Lúc này cô mới dám đi tới nhận đồ từ trên tay của Đặng Cầm. Miệng ngoan ngoãn cảm ơn. Con cảm ơn mẹ, con sẽ giữ gìn cẩn thận. Cách chương.